Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 211 loạn đấu. 4. An tĩnh, một mảnh an tĩnh, mọi nơi một mảnh an tĩnh. Duy độc Dương Đô Úy nội tâm có muôn vàn núi lửa đồng thời phun trào. Vô số rít gào phía sau tiếp trước tưởng bài trừ yết hầu. Hắn khi nào đưa trả tiền? Hắn phía trước có bao nhiêu tôn sùng khen vị này nghĩa bạc vân thiên thiếu niên nghĩa sĩ? Đem Thẩm Đường coi như con nhà người ta mãnh khen. Hiện giờ liền có bao nhiêu hối hận? Hận không thể cấp, khi đó chính mình kén hai bàn tay. Làm chính mình hào hào thanh tỉnh thanh tỉnh. Tưởng hắn sống như thế nhiều năm. Cái gì kịch bản chưa thấy qua? Ha ha, cái này thật đúng là không có. Thật thật là sống lâu thấy. ITM có thể nghĩ đến Thẩm Đường nghĩa sĩ cùng kiếp thuế bạc dâu quay nón đạo phỉ là cùng người. Hắn thật là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến sẽ là cái này triển khai. Một phen tuổi bị cái 12 tuổi trẻ con chơi đến xoay quanh. Vẫn là dưới tình huống như vậy bị tuôn ra tới. Dương Đô Úy khẽ cắn môi, giãy giụa muốn đứng lên. Dương Đô Úy ngươi không cần, Địch Nhạc ý đồ ngăn trở không được. Chỉ phải giơ tay nâng một phen. Thất kinh Dương Đô Úy trên tay lực đạo cần biết lấy Dương Đô Úy thương thế. Nếu không phải hắn là cao cấp võ đảm võ giả, đổi làm bất luận cái gì người thường đều đến ngỏm củ tỏi. Chỉ còn non nửa cái mạng, trên tay lực đạo thế nhưng không yếu, sinh mệnh lực chi ngoan cường. Có thể thấy được một chút, nhưng lấy trước mắt thương thế. Cho dù không có công Tây Cửu bổ đao chém đầu, Dương Đô Úy cũng có thể bị kéo chết. Hắn thượng thân thâm có thể thấy được cốt đại thương khẩu quá nhiều. Lúc này không an tâm đợi còn muốn lên, là sợ miệng vết thương máu tươi lưu đến không đủ mau sao? Dương Đô Úy há mồm liền phun hỏa, phẫn nộ nói, lão tử càng muốn, ngươi nói ngươi có phải hay không sớm biết rằng... Hắn lúc này miệng lưỡi cực kỳ giống bị đội nón xanh xui xẻo quỳ. Thanh thanh thê lương, chất vấn giúp đỡ cha nam, cha nữ giấu giếm rác rưởi, địch rác rưởi nhạc. Ngoạc kép, hắn hoàn toàn không nghĩ tới hỏa sẽ đốt tới trên người mình, nhất thời bị hỏi đến nghẹn họng. Thiếu niên vẫn là quá tuổi trẻ, chỉ có một ít lương tâm làm hắn làm không được nói dối không nháy mắt. Thế là... Dương Đô Úy bắt lấy Địch Nhạc thủ đoạn lực đạo càng chóng. Quang xem lực đạo, thật đúng là nhìn không ra Dương Đô Úy trọng thương đến tận đây. Tổng cảm thấy hắn còn có thể tái chiến hùng phong, đề đao chém người, Địch Nhạc căng ra đầu. Nói sang chuyện khác, Đô Úy thả bớt giận, hỏa khí càng thịnh, võ khí tan đi càng nhanh đối với ngươi càng bất lợi. Mạnh mẽ tăng lên cảnh giới trả giá đại giới rất lớn, lớn đến có thể trực tiếp chôn vùi võ đảm võ. Giả tiền đồ, bởi vì đại giới chính là đan phủ võ đảm. Có tác dụng trong thời gian hạn định một quá, đan phủ kinh mạch rốt cuộc vô pháp cất chứa võ khí. Võ khí sẽ ở quá ngắn thời gian nội tán cái tinh quang. Như là hỉ nộ ai nhạc như vậy, cảm xúc cũng sẽ nhanh hơn tiêu tán quá trình. Mất đi võ khí tẩm bổ bảo hộ, thương thế như thế trọng, tồn tại xác suất cực tiểu, người cư nhiên thật sự biết. Ta, này, Dương Đô Úy hoàn toàn bị khí mộng bức, một phen ném ra Địch Nhạc tay. Phụt một tiếng lại là một ngụm lão huyết, bởi vì kích thích quá lớn. Trôi đi sinh cơ ngạnh sinh sinh bị suy nghĩ trong lòng nghẹn lửa giận kéo trở về. Hận không thể đem đầu sỏ gây tội Thẩm Đường cùng với trợ trụ Vi Ngược Địch Nhạc toàn bộ ra sức đánh. Một đốn, này hai choai choai tiểu tử thật sự lừa đến hắn hào khổ. Công Tây Cừu mí mắt khẽ nâng, dư quang đem Địch Nhạc cùng Dương Đô Úy giao lưu động tác thu hết đáy mắt. Miễn phí nhìn một hồi ám lưu dũng động tuồng. Hắn cười nhạo nói. Mã mã Nga. Nhìn dáng vẻ nhân gia không hiếm lạ ngươi. Báo ân. Này nhưng như thế nào cho phải. nhìn như là ở nói chuyện phiếm, nhưng hơi thở trước sau tỏa định Thẩm Đường sở hữu đường lui, không cho nàng một chút chạy thoát cơ hội. Sát ý chưa giảm, Thẩm Đường thập phần đúng lý hợp tình, ta báo ân, ta cùng hắn có cái gì quan hệ? Muốn cũng phải muốn, không muốn cũng phải muốn, dù sao người nàng là cứu tới. Tới rồi nàng trong tay bạc cũng đừng nghĩ phải đi về. Chuyện sau đó lúc sau lại chậm rãi liệu lý, hiện nay quan trọng nhất chính là công Tây Cừu, không đem công Tây Cừu thu phục, Thẩm Đường chính mình cũng có nguy hiểm. Công Tây Cừu đáy mắt bỗng nhiên hiện lên một tia quỷ dị lãnh quang, trong miệng thốt ra nói lãnh đến như là rắn độc ở bên tai nói nhỏ, lạnh lùng mà nhắc nhở Thẩm Đường, nói, tự nhiên là có quan hệ. Thẩm Đường hỏi lại, cái gì quan hệ? Công Tây Cừu thái độ khác thường mà nhoẻn miệng cười, nói, thế hắn nhận lấy cái chết. Giọng nói rơi xuống, mưa rền gió dữ dày đặc tấn mãnh công kích lạc hướng Thẩm Đường. Công kích chi đột nhiên, không hề dự triệu, trên tường thành, Kỳ Thiện cùng Trừ Diệu xem đến tưởng phạm bệnh tim, này kích thích là một chỉnh bình bảo tâm hoàn, đều áp không xuống. Dương Đô Úy thấy công Tây Cừu đột nhiên làm khó dễ, bất chấp thương thế, cắn răng muốn điều động còn chưa tan đi võ khí, nề hà ngày thường dễ sai khiến võ khí tạo phản, lúc này thô bạo lại phản nghịch, cho dù miễn cưỡng điều động ly thể, cũng chỉ có thể ngưng tụ ra vũ khí hư ảnh. Địch Nhạc nói, ta đi chợ Thẩm huynh. Dương Đô Úy hận sắt không thành thép, đi lên tặng người quân công. Thất đẳng công đại phu đừng đi lên thêm phiền. Công Tây Cừu tưởng lộng chết Địch Nhạc quyết tâm còn không rõ ràng sao? Địch Nhạc dám kết cục, công Tây Cừu liền dám giết người. Lời tuy như thế, nhưng là Thẩm huynh một người như thế nào ứng phó được hắn? Dương Đô Úy cố nén lửa giận, nghiến răng nghiến lợi từ răng hàm sau bài trừ một câu, sao ngươi cường đến nhiều, ngươi thao cái gì tâm? Đêm đó chặn giết người này hùng hổ, cùng hắn đấu cái không phân cao thấp, lúc này đối thủ đổi thành thực lực càng cường nhưng chịu thương công Tây Cừu, Thẩm Đường thế nào cũng có thể đi cái 20-30 chiêu, cùng với tùy tiện kết cục chọc phiền toái, không bằng tĩnh xem này biến. Địch Nhạc nghe vậy chỉ phải kiềm chế lo lắng, không phóng thủy công Tây Cừu có bao nhiêu nguy hiểm. Thẩm Đường nói không tốt, nhưng nàng rõ ràng chính mình hiện tại liền ở dây cáp thượng khiêu vũ, một cái vô ý liền khả năng quăng ngã cái tan xương nát thịt. Chính diện đối mặt công Tây Cừu mới biết được thằng nhãi này cho người áp lực có bao nhiêu đại. Giống như trên biển chi cô thuyền, mưa rền gió dữ cùng sóng gió động trời tề đến, bức nhân khí thế cơ hồ muốn đem nàng lồng ngực không khí bài trừ đi. Hai người chiến đấu không ngừng, bất đồng với công Tây Cừu cùng Dương Đô Úy thanh thế to lớn đối oanh, hai người lực lượng cùng lực lượng, võ khí cùng võ khí cực hạn lôi kéo, cùng Thẩm Đường động tĩnh nhỏ đi nhiều, nhưng mang cho người từng bước ép sát hít thở không thông cảm chút nào không yếu. Tốc độ cực nhanh còn sót lại tàn ảnh, thường thường toát ra vũ khí va chạm sáng lạn hỏa hoa, tự Dương Đô Úy đấu tướng bị thua. Trên tường thành tiếng trống liền bị phản quân hoàn toàn đè ép đi xuống. Nhịp trống thanh hữu khí vô lực, đứt quãng, phảng phất gần chết người trong cổ họng tràn ra dư âm. Sĩ khí cũng không ngoài dự đoán ngã xuống đến đáy cốc chỗ sâu nhất, Thẩm Đường xuất hiện cứu Dương Đô Úy đích xác thực ngoài dự đoán mọi người, nhưng này không có gì dùng gần nhất. Dương Đô Úy thương thế trọng thành như vậy, sớm đã không có tái chiến chi lực. Thứ hai, Thẩm Đường khuôn mặt non nớt, thân hình thấp bé, đứng ở công Tây Cừu trước người giống như là núi cao bên tiểu đồi núi, không hề lực chấn nhiếp. Thậm chí có người bi quan mà tưởng Thẩm Đường sẽ bị công Tây Cừu tay không xé thành hai nửa. Ai ngờ tường thành hạ ánh lửa bắn ra bốn phía, thiếu niên đối mặt công Tây Cửu mưa rền gió dữ công kích còn chưa mất đi tánh mạng. Cái này làm cho một bộ phận người trọng châm hy vọng. Lý trí thượng tôn người Tắc âm thầm lắc đầu, hoàn cảnh xấu quá lớn. Cái gì hoàn cảnh xấu? Tự nhiên là tuổi A. Thiên phú lại cao cũng yêu cầu thời gian tích lũy trưởng thành. Ngàn trùy trăm liên lúc sau mới có thể leo lên thường nhân không thể thành cao phong. Công Tây thù đúng là như thế. Chẳng hạ tên này thiếu niên thua liền thua ở tuổi quá tiểu. Nếu tuổi sấp xỉ, công Tây Cửu sợ là chiếm không đến bao lớn tiện nghi, cũng có nhân sinh ra nghi hoặc bọn họ tổng cảm. Thấy chẳng hạ hai người nơi nào quái quái, thẳng đến nghe được có binh lính nắm chặt nắm tay. Mồ hôi đầy đầu mà nôn nóng lẩm bẩm. Giáp trụ a, võ khải như thế nào không mặc thượng, bị lời này nhắc nhở mọi người. Ngoặc kép, đúng vậy, võ khải đâu? Thiếu hiệp ngươi võ khải đâu? Tên này rút kiếm thiếu niên nhất kiếm phá không mà đến. Cực hạn thao tác cứu Dương Đô Úy. Mọi người lực chú ý đều bị hấp dẫn qua đi. Chỉ lo Thẩm Đường cùng công Tây Cửu như thế nào rằng co. Chút nào không chú ý tới thiếu niên vẫn là một bộ đơn bạc đơn giản bố y. Bố y có thể đỉnh cái gì? Dung. Không mặc võ khải, tốt xấu cũng bộ cái đằng giáp, áo giáp ra, lại vô dụng liền bố giáp, tổng so trụi lùi, linh phòng ngự lên sân khấu hào. Một chút phòng ngự không có, sát đến chính là cái chết a. Binh lính vô cùng bi quan, phản quân vô cùng vui vẻ, Thẩm Đường này xương kêu khổ không ngừng, nơi nào là nàng không muốn chồng. Lên võ khải. Rõ ràng là nàng mới vừa đạt được võ đảm, mặc đến võ khải, Thẩm Đường một muội mau công mau thủ. Ỷ vào tốc độ cùng biến hóa đa dạng văn tâm ngôn linh không bị công Tây Cửu bắt được. Mà công Tây Cửu thực mau liền phát hiện nàng dụng ý. Công Tây Cửu cùng Dương Đô Úy một trận chiến, không ngừng hao tổn gần nửa võ khí thể lực, còn bị hào chút thương thế. Cao tần suất ra chiêu sẽ tăng lớn tăng thêm miệng vết thương, càng kéo. Dài đối công Tây Cửu cực kỳ bất lợi, công Tây Cửu ý thức được điểm này. Bỗng nhiên chợt quát một tiếng, quanh thân thiên địa chi khí vì hắn sử dụng, ngưng tụ áp xúc, hóa thành mãnh liệt khí lãng, phanh đến tạp hướng Thẩm Đường, đem đột nhiên không kịp phòng ngừa nàng đẩy lui bay ngược hơn 10 trượng. Dưới chân một phen phanh gấp mới đứng vững bước chân, chiêu này vẫn chưa cấp Thẩm Đường tạo thành. Thực chất tính thương tổn, nàng đang muốn giết bằng được. Lại nghe một tiếng bén nhọn lảnh lót huýt sáo từ công Tây Cửu trong miệng gào thét mà ra. Một đạo xanh sẫm lưu quang bắn trụm mà đến, ngay lập tức ngưng tụ thành cao lớn uy mãnh. Thân khoác mã khải chiến giáp chiến mã, uy phong lẫm lẫm. Dưới chân dẫm bốn đoàn hừng hực thiêu đốt võ khí. Cùng công Tây Cửu phối hợp càng là thiên y vô phùng. Công Tây Cửu vũ khí đổi thành chuôi này xong. Trăng non xà hình trường kích. Thẩm Đường, ngoặc kép. Lúc này nàng hận không thể đối công Tây Cửu, tương nhục lấy mặt. Khi dễ nàng không có võ khải liền thôi. Khi dễ nàng không có chiến mã cũng liền thôi. Hiện tại còn khi dễ nàng chỉ có một phen ba thước bốn trường kiếm. Đã biết, từ mẫu kiếm trường ba thước bốn, công Tây Cửu trong tay trường kích gần một trường. Hắn còn cưỡi một con so bình thường thành niên nam tử cao một cái đầu võ khí chiến mã Thẩm Đường. Nên dùng cái gì thao tác mới có thể đánh tới hắn? Cho nàng cánh tay làm kéo dài giải phẫu cũng với không tới a. Thẩm Đường nội tâm tố chất 18 liền, công Tây Cửu vô động vô chung, Thẩm Đường không thể không. Dùng hai cái đùi chạy, công Tây Cửu cưỡi bốn chân chiến mã truy, đối mặt một màn này, ngươi truy ta. Ngươi đuổi tới ta liền hắc hắc hắc, người khác như thế nào đối đãi không rõ ràng lắm, nhưng Dương Đô Úy thực sự muốn xem ra tâm ngạnh. Nga, còn có Kỳ Thiện cùng Trử Diệu. Kỳ Thiện ăn xong một viên bảo tâm hoàn áp áp kinh, ngoài cười nhưng trong không cười, thật đúng là có thể chạy, đẳng cấp cao võ đảm võ giả chiến mã cũng không phải là tầm thường thiên. Lý mã có thể so sánh nghĩ, cứ nghe 20 đẳng triệt hầu chiến mã có thể nhẹ nhàng ngày đi nghìn dặm. Cự ly ngắn toàn lực gia tốc mau đến như là thuận gió bước trên mây. Công tây cừu chiến mã tự nhiên cũng không yếu, nhưng như vậy cũng chưa đuổi kịp hai cái đùi giải nha chạy thầm tiểu lang quân, này thật sự là một lời khó nói hết. Mãn chàng chạy loạn, không chút nào mặt đỏ, tầm thường võ đảm võ giả nơi nào sẽ như vậy. Kỳ thiện hữu nghị chia sẻ một phần bảo tâm hoàn cấp trừ rượu, lão nhân gia tuổi lớn, đừng bị kích thích ra cái tốt xấu, người truy ta cưỡng chế di rời 2-3 vòng. Công tây cừu bỗng nhiên phát động toàn lực, khoảng cách bay nhanh kéo vào. Thẩm đường trực tiếp quay người tới cái tao thao tác, một cái tơ lụa lưu sướng hoạt sạn, bay nhanh trạng thái hạ chiến mã rất khó nháy mắt dừng lại. Quay đầu biến nói công phu, thẩm đường lại giơ chân chạy xa, rất xa, trong gió truyền đến nàng nhỏ vụn lẩm bẩm, dùng cái gì giải yêu chỉ có Đỗ Khang, Kỳ Thiện. Ngoặc kép, Trừ Diệu, ngoặc kép, Cộng Thúc Võ, ngoặc kép. Hắn hiện tại hoàn toàn không dám nhìn hai vị tiên sinh sắc mặt, công tây cừu không rõ nguyên do. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, thẩm đường lần đó ngôn linh để lại cho hắn rất sâu ấn tượng, chỉ là tựa hồ không có việc gì phát sinh, nhìn bước chân tạm dừng một tức. Thân hình quơ quơ, lại lần nữa chạy loạn thẩm đường. Công tây cừu cắn chặt răng. Trong tay trường kích hóa thành võ khí thu hồi võ đảm, đồng thời hóa ra một thanh xà văn trường cung, bốn chỉ nhẹ nhàng đẩy ra dây cung, võ khí ngưng tụ nhắm chuẩn thẩm đường bối tâm yếu hại cùng đường lui, dây cung trăng tròn, buông tay. Bốn đạo xanh sẫm lưu quang lặng yên không một tiếng động mà phá không bắn ra, lúc này, địch nhạc màu đen vũ tiễn giết đến. Miễn cưỡng đánh rơi trong đó một chi, dư lại tam chi dư thế không giảm, chớp mắt giết đến trước mặt, nhìn thấy mũi tên uy lực. Địch nhạc trong lòng lộp bộp, nguy cơ cảnh báo hoàn toàn kéo vang. Mãnh liệt sát ý thẳng chỉ bối tâm, thẩm đường sắc mặt trầm ngưng, không chút do dự tránh thân né tránh, một mũi tên cơ hồ xoa nàng cánh tay, hoàn toàn đi vào phía trước hoàng thổ. Ầm vang vang lớn, thổ địa sụp đổ, mặt khác hai mũi tên tuy thất bại, lại hoàn mỹ quấy dày thẩm đường tiết tấu, cơ hội giây lát lướt qua, công tây cừu bắn ra bốn mũi tên lập tức lại bổ một chi uy lực càng tăng lên, chuẩn bị một mũi tên. Lấy này tánh mạng, Kỳ Thiện cùng Trừ Diệu tự nhiên sẽ không tùy ý việc này phát sinh, nhưng so với bọn hắn ra tay càng mau là thẩm đường, đông phong dạ phóng hoa thiên thủ, nghe được quen thuộc ngôn linh. Công tây cừu nháy mắt cảnh giác, hắn theo bản năng rũ mắt nhìn về phía mặt đất vị trí, ngày ấy chính. Là này đạo ngôn linh đưa tới hắc bạch văn khí giống như thức tỉnh cự long. Tận trời mà đi, hóa thành muôn vàn tinh hỏa, sặc sỡ lóa mắt càng đoạt nhân tính mệnh, một hồi lửa lớn không gì uy lực. Nhưng vạn dư binh mã tại đây, tạo thành hỗn loạn thậm chí có thể tả hữu chiến tranh thắng bại. Nhưng hắn lại một lần bị lừa, dương mắt, liền thấy thẩm đường lăng không phi đạp, nhẹ nhàng dẫm lên vốn nên lấy nàng tánh mạc mũi tên. Thả người bay vọt đến hơn 20 trượng trời cao, tay phải hóa ra chuôi này từ mẫu kiếm, thăng đến đỉnh điểm ngôn linh đột nhiên một sửa. Thiên địa chi khí sao động, một, thân, chuyển, chiến, tam, ngàn, đan phủ văn khí nháy mắt bị rút ra 8-9, thành, Kỳ Thiện cùng Trừ Diệu đều ở phòng bị lần đó. Sát chiêu, ra tay đó là phòng hộ chống đỡ ngôn linh, mà lưỡng đạo ngôn linh chi gian tất có ngắn ngủi ngừng lại. Căn bản bổ không lên, hai người trong lòng ám đạo không xong. Thẩm tiểu lang quân, ngũ lang muốn thi triển ngôn linh cấp. Bậc không thấp, chẳng sợ chỉ thi triển nhỏ nhất huy lực, nàng hiện giờ văn khí cũng không đủ để chống đỡ. Nếu thất bại, công Tây Cừu như thế nào buông tha rất tốt cơ hội. Há Liêu lúc này phía sau vang lên vừa đến quen thuộc thanh âm, Thẩm Đường Khô Kiệt đan phủ nháy mắt. Đôi đầy, còn có cuồn cuộn không ngừng văn khí ùa vào tới. Nàng cắn răng, cố hết sức nói ra hạ nửa câu. Một, kiếm, thoáng chốc, thiên địa biến sắc, kim ô che đậy, cuồng phong gào thét, oanh một tiếng, dưới chân mặt đất điên cuồng chấn động. Vô số cát sỏi quay cuồng, cuồng táo văn khí từ trên người trào ra, tất cả hội tụ với Từ Mẫu kiếm. Thẩm Đường cảm giác thân thể của mình sắp tới rồi nổ mạnh bên cạnh. Hốc mắt che kín làm cho người ta sợ hãi màu đỏ tươi, công Tây Cừu nháy mắt minh bạch Thẩm Đường mục tiêu là ai, hét lớn, kết thuẫn trận, Trệ Vương vị kia tâm phúc phụ tá sứ giả sớm có chuẩn bị. Vạn dư phản quân cùng kêu lên cao. Uống, ngự, tích tụ đã lâu sĩ khí tại đây một cái chớp mắt cùng vạn quân trên không tập kết ngưng tụ. Che trời, giống như tận thế, hết chương.